Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 441, Thánh Linh Thạch Thai. Thiên địa này vũ trụ vô lượng trong hỗn độn, chất chứa quá nhiều bí mật, mà những bí mật này đều là Trương Đạo Nhất bây giờ nói không còn cách nào tiếp xúc. Hắn bây giờ có thể làm chỉ là để cho mình trở nên cường đại hơn. Nếu hắn có thể dựng thân cửu giai vô thượng cảnh giới, rất nhiều thứ đều có thể giải quyết dễ dàng. www.sius520.com tính toán thời gian. Phạm Tử cũng nên đến đây đi. Tính toán thời gian. Trương Đạo Nhất lòng bên trong ý niệm trong đầu chớp động. Còn có một giờ chính là Thánh Linh Thạch Thai viên mãn lúc. Mà Phạm Tử tuyệt đối sẽ không đợi được Thánh Linh Thạch Thai viên mãn sau đó mới đến. Đi tới giới này 20 năm, hắn tuy là vẫn ở nơi này địa, nhưng đối với ngoại giới tin tức hiểu cũng không thiếu. Hơn nữa hai ngày này trong lúc đó, hắn cũng tìm được một điểm trợ lực, có thể vì hắn kéo dài một chút thời gian, chỉ chờ tới lúc Thánh Linh Thạch Thai viên mãn. Vậy là chân chính đại cục đã định, coi như là được xưng là người mạnh nhất Trường Sinh Đại Đế xuất hiện. Ai mạnh ai yếu cũng muốn giao thủ mới biết được. Thời gian trôi qua, mà Trương Đạo Nhất tâm linh lại khôi phục không minh. Tâm linh quy hư, bản ngã, cái tôi, tích trữ ở trong hư vô. Nhưng từ một cách tự nhiên vận chuyển, vô vi làm, dùng cái này điều trị nhục thân tinh thần. Hắn này là Thánh Linh Thạch Thai thịt xương xác thực hoàn mỹ. Hơn nữa nguyên nhân dịch đạo thần thể bổn nguyên nguyên cớ. Này là tiên thiên nhục thai bổn nguyên vô cùng cường đại. Nói riêng về sinh mệnh lực đã gần như đạt được huyết nhục diễn sinh tầng thứ. Nếu chỉ luận sinh mệnh lực, này là Thánh Linh Thạch Thai nhục thân, có thể coi cổ kim số 1, không có bất kỳ Thánh Linh Thạch Thai có thể siêu việt. Mà ở Thánh Linh Thạch Thai ở ngoài, cũng một mảnh liên miên bất tuyệt núi non. Này là Thánh Linh Thạch Thai lấy phương thiên địa này địa mạch cùng thiên khung mạch lạc là cuống. Rốn, rút ra thiên địa tinh hoa. Nguyên nhân Thánh Linh Thạch Thai tồn tại, phương thiên địa này phảng phất biến là một cái vật còn sống. Có mình sinh mệnh, nếu là có cao thủ lấy tâm linh cảm ứng, thậm chí có thể cảm ứng được phương thiên địa này hô hấp. Tử kim sắc dòng máu ở Thánh Linh Thạch Thai trong lưu truyền, đem vô số tinh hoa năng lượng vận chuyển về tứ chi bách hài. Mỗi một tế bào, thậm chí ngay cả cốt tủy Thánh Linh Thạch Thai cũng hóa thành thuần túy tử kim vẻ. Tử giả trí tôn trí quý, kim giả bất hủ, cái này từ kim vẻ, có thể nói là cao quý nhất nhan sắc, một hít một thở trong lúc đó, huyết dịch lưu chuyển toàn thân, có thể dùng mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa một loại ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, gần như vô cùng vô tận thần năng ở trong máu thịt lưu chuyển. Những thứ này thần năng liền giống như hỏa trong núi dung nham, bình thường không hiện mảy may dị tượng. Mà ở thời khắc mấu chốt lại sẽ tóe ra hủy thiên diệt địa thần uy. Nửa canh giờ thoáng qua, mà vào giờ khắc này, Trương Đạo Nhất tâm linh bén nhạy đột nhiên phảng phất cảm ứng được chút gì. Trực tiếp thức tỉnh, không đơn thuốc kép mới yên lặng, mà ở cách đó không xa, Phạm Tử cùng Bạch Vô Cực phá hư mà đến, đã đến phương này địa giới, chính là chỗ này, vị này Thánh Linh Thạch Thai sợ rằng đã có ý chí của mình. Bước vào phương thiên địa này, Bạch Vô Cực đột nhiên nói, hắn thân là Bạch Trạch, tâm linh nhạy cảm dị thường. Nếu bàn về nhạy cảm trình độ, coi như là Phạm Tử vị này cửu kiếp quỷ tiên, cũng thì không bằng hắn. Cái này là tiên thiên thiên chất, cũng không hậu thiên có thể đơn giản truy đuổi. Thánh Linh Thạch Thai xuất thế trước khi không có khả năng có ý chí của mình. Nghĩ đến cái này cần phải chính là cái kia tự xưng thiên đế tồn tại ý chí. Phạm Tử nói rằng, trước khi thiên đế đánh với ta một trận dựa vào đúng là nhất đạo ý chí. Nghĩ đến hắn phủ xuống giới này cũng không có nhục thân. Hắn bản thể cần phải nằm ở những thế giới khác. Hắn mưu đoạt Thánh Linh Thạch Thai. Cần phải chính là muốn mượn thể trọng sinh. Nếu như lấy ý chí võ đạo đoạt xá phàm nhân. Cái gì đều muốn một lần nữa tu luyện. Quá mức gian nan, mà võ đạo cường giả linh nhục hợp nhất. Lại cũng không phải một luồng ý chí có thể đơn giản đoạt xác. chỉ có cái này trời sinh đất dưỡng thánh linh thạch thai. Là tiên thiên nhân tiên. Đồng thời bản thân không mang theo bất luận cái gì ý chí. Đây là tốt nhất vật dẫn. Chúng ta tới còn không muộn. Lúc này thánh linh thạch thai chưa thành. Ý chí của hắn cần phải còn chưa triệt để cùng thánh linh thạch thai hợp nhất. Chúng ta trực tiếp đưa hắn rút ra hồn luyện phách. Tra xem lai lịch của hắn là được. Bạch Vô Cực thản nhiên nói. Hắn cũng không phải một kẻ lương thiện. Có thể tu hành đến hắn bước này. Nếu không phải tâm ngoan thủ lạt. Chỉ sợ sớm đã chết. Theo ý ngươi nói. Phạm Tử gật đầu. Đối với địch nhân hắn không có lưu tình chút nào. Thánh nhân không phải người lương thiện. Hơn nữa đối với địch nhân lưu tình đó cũng chỉ là giả nhân giả nghĩa. Ngụy Quân Tử. Chân chính thánh nhân cho tới bây giờ đều không phải là cổ hủ. 2-3 bước trong lúc đó. Phạm Tử cùng Bạch Vô Cực sẽ đến thánh linh thạch thai trước khi. Chỉ bất quá đi đến đây. Hai người bọn họ cũng không tiếp tục đi tới. Bọn họ đều có thể cảm nhận được. Ở thánh linh thạch thai trước khi. Có một tòa kinh khủng trận thế. Chỗ ngồi này trận thế lấy phương thiên địa này làm cơ sở. Kết hợp thánh linh thạch thai tiên thiên đạo vận. Đủ để phát huy ra hủy thiên diệt địa uy năng. Coi như là cửu kiếp quỷ tiên tới đây. Một cái không tốt. Đều có thể bị đánh chết tại chỗ. Đây tột cùng là người nào bày ra. Coi như là Mặc Tử trận đạo ước đoán cũng không gì hơn cái này. Lấy tinh thần cảm ứng chỗ ngồi này thần trận. Phạm Tử có chút ngưng trọng. Mặc Tử lấy truy nguyên chi đạo thành tựu tạo hóa. Đối với trận đạo nghiên cứu thậm chí càng siêu việt rất nhiều dương thần. Mà hôm nay nơi đây nhưng cũng xuất hiện một tòa loại này tầng thứ thần trận. Cái này không phải do hắn không ngưng trọng. Nghĩ đến cái này cần phải cũng là trường sinh đại đế tay bút. Bạch Vô Cực cười nói. Lấy kiến thức của hắn. Có thể có như vậy trận đạo già. Đại khái cũng chỉ có trường sinh đại đế. Đối với Bạch Vô Cực mà nói thánh linh thạch thai bên trong trường đạo vừa có chút không nói gì. Nếu hắn biết được Bạch Trạch cùng Phạm Tử suy đoán. Hắn ước đoán sẽ càng bất đắc dĩ. Hắn cái này đã hoàn toàn xem như là chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đây quả thực là tai bay vạ gió. Phạm Tử nghe vậy, cười nói. Hiện tại đang trấn áp người cường giả này ý chí tài là chính sự. Đến lúc đó hết thảy đều đem cha ra manh mối. Nói một tôn thiên luân gian từ hắn trong tay áo bay ra. Trực tiếp áp hướng thánh linh thạch thai. Cái này tôn thiên luân gian đúng là hắn luyện chế lục đạo Brahma luân gian. Hôm nay hắn toàn lực thôi động này thần khí. Đủ để giết chết cửu kiếp quỷ tiên. Thiên luân khẽ nhúc nhích trấn áp thời không. Mà thánh linh thạch thai chung quanh thần trận lúc này cũng là tóe ra vô lượng thần uy. Màu vàng thần huy cùng tử kim sắc thần huy đụng nhau đụng. Có thể dùng thiên địa một trận dung truyền. Thiên khung đang run rẩy. Đại địa ở vỡ vụn. Chỉ có trong lúc này thánh linh thạch thai như trước y nhưng bất động. Đây là một cổ vô hình thế. Một loại không rõ trầm ổn. Phảng phất coi như là thiên băng địa liệt. Đại địa cuốn. Cũng như trước không còn cách nào lay động này thần thạch. Thiên địa mạch lạc chính là vật vô hình. Ở trương đạo nhất cường đại tinh thần ý chí trấn áp xuống. Coi như ngoại giới động tĩnh lớn như vậy cũng như trước không có thể ảnh hưởng thánh linh thạch. Thai dựng dục. Chỉ bất quá thánh linh thạch thai nếu muốn viên mãn còn phải cần một khoảng thời gian. Mà hắn sở bố trí thần trận cũng đã kiên trì không bao lâu. Phạm Tử mạnh mẽ quá đáng. Thân là chư tử trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Hắn hôm nay ra tay toàn lực. Căn bản không phải một tòa thần trận có thể ngăn trở. Quả nhiên ngoại nhân không đáng tin cậy a. Cảm ứng ngoại giới lung lay sắp đổ thần trận. Trương đạo nhất một tiếng thở dài. Định phá thạch ra. Hắn cái này vừa. Từ trước đến nay kế hoạch hầu như liền thất bại hơn phân nửa. Nhục thân không thể viên mãn. Sau đó hắn còn phải nghĩ biện pháp bổ toàn nhục thân. Cái này sẽ chỉ hoãn hắn kế hoạch. Bất quá lúc này hắn đã chớ không có cách nào khác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,